Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 107, tình nhân bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi trở về Vọng Nguyệt lâu, việc đầu tiên Diêu Vũ làm là dùng 5000 tích phân đem ba lô nâng cấp, tăng sức chứa thành gấp đôi. Đương nhiên, việc nâng cấp này cũng chỉ nằm ở không gian, mà không phải là kích thước của ba lô. Bề ngoài của nó hiện tại cơ bản vẫn là cùng trước kia, không có gì khác nhau. Chỉ là nội bộ cũng đã bắt đầu chuyển hướng thành không gian chữ vật. Mà muốn tiếp tục nâng cấp, lần sau nhất định liền phải bỏ ra 10000 tích phân. Mức độ quý giá này, e là trong số tất cả người chơi, cũng chỉ có một mình Diêu Vũ là có thể mặt không đổi sắc bỏ ra được. Sau khi nâng cấp, lần nữa đem hộp gỗ, hí phục, hỉ nến, cùng hộ hồn tán, quan tài đinh, đặt vào, không gian bên trong cũng đã rộng rãi hơn rất nhiều. Tạm thời cũng không sợ hết chỗ như trước nữa. Kế tiếp mấy ngày, Diêu Vũ cũng không lại ra ngoài đi lang thang. Trái lại, chỉ ở lì trong nhà, chờ đợi tổng kết cuối tuần. Một ngày này, canh ba nửa đêm, âm thanh của chủ thần rốt cuộc cũng lần nữa giáng xuống linh vực. Như thần như ma, làm người vừa kính lại vừa sợ. Chúc mừng 28.999 người chơi đã vượt qua nhiệm vụ lần này. Xem ra, vận khí của các ngươi cũng không tồi tệ như đã tưởng. Vì vậy, xin hãy cầu mong ở lần tiếp theo, nữ thần may mắn còn có thể tiếp tục mỉm cười với các ngươi đi. Trong số 28.999 người chơi may mắn sống sót, chuẩn bị dựa theo quy tắc, đem 1000 người có xếp hạng thấp nhất loại bỏ. Tích, đang trong quá trình loại bỏ. Loại bỏ thành công, số người chơi còn lại hiện tại là 27.999. Lần trước chỉ chết mấy ngàn, nhưng chỉ vỏn vẹn mới trôi qua một tuần, liền đã có thêm hơn vạn người thiệt mạng. Bình quân ra, mỗi ngày đều sẽ có hàng ngàn người chết đi. Tâm trạng Diêu Vũ nếu nói không nặng nề, thì đó chính là giả. Y biết, số lượng người chơi tử vong đột ngột tăng nhanh như vậy, nhất định liền là do chức năng quỷ khế vừa mở ra đó gây nên. Có người sẽ bị lệ quỷ phản phệ, chết trong lúc ký kết quỷ khế. Có người thì sẽ bởi vì sử dụng năng lực quá mức thường xuyên, nên bị linh dị ăn mòn. Đinh, chúc mừng người chơi trở thành bá chủ BXS, nhận được xưng hào tình nhân bị nguyền rủa. Xưng hào đã tự động gắn vào người của người chơi. Mời ở trong lòng lẩm nhẩm xưng hào để có thể nhìn thấy mô tả. Đang nằm trong túi ngủ, nghe thấy vật phẩm nhận được lần này, Diêu Vũ liền không khỏi có điểm kinh ngạc mà mở to mắt nhìn xem trần nhà. Tình nhân bị nguyền rủa. Đây là xưng hào quái quỷ do ai nghĩ ra vậy? Nghe vào vì sao lại có cảm giác lập dị như vậy chứ? Chỉ là, phỉ nhổ thì phỉ nhổ, Diêu Vũ vẫn không thể khống chế nổi tò mò. Dựa theo hướng dẫn của hệ thống mà ở trong lòng mặc niệm hai chữ xưng hào. Trong nháy mắt, một tấm màn hình trong suốt liền đã hiện lên trước mắt y, cách khoảng 5 tấc. Mà những gì viết bên trên, cũng đã bị y lập tức thu vào. Xưng hào hiện tại, tình nhân bị nguyền rủa. Cấp bậc, hy hữu. Thuộc tính, bị động. Mô tả, trong người ngươi ẩn chứa nguyền rủa mà hung thần lưu lại. Trong cái bóng chứa chấp một tồn tại không thể nói, lại giữ lấy một tấm hồn khế có thể kết duyên với hung thần. Xưng hào này, ngoại trừ ngươi ra, đã không còn kẻ nào khác xứng đáng nhận được hơn. 2. Nhận được xưng hào này, chỉ cần lệ quỷ công kích ngươi, thì sẽ có 50 khả năng bị phản phệ, lây dính phải nguyền rủa. Đồng thời, công kích cũng sẽ bị hóa giải. Đồng thời, kháng tính của thân thể đối với nguyền rủa cũng tăng lên 50. Nhắc nhở, đây là một xưng hào làm người nhìn xem mà thèm nhỏ dãi. Chỉ là, thỉnh cẩn thận. Bởi vì xưng hào tiểu tình nhân này của ngươi có lẽ sẽ khiến một số nữ quỷ cảm thấy không thoải mái đấy. nhấp vào xem kỹ từng nội dung một. Diêu Vũ rất nhanh chỉ có thể rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Bỗng dưng lại nảy sinh một linh cảm. Họa phong của trò chơi mà mình đang chơi, giống như đang bắt đầu chuyển sang một phương hướng kỳ quái nào đó rồi. Nhất là ba chữ tiểu tình nhân kia. Quả thật là khiến y không biết nên khóc hay nên cười. Sau hơn 5 phút đấu tranh tư tưởng, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là lựa chọn tiếp nhận xưng hào kỳ dị này. Bởi vì không muốn tiếp nhận cũng không được. Ai bảo xưng hào lại không thể tháo xuống được chứ? Nhân lúc còn sớm, Diêu Vũ liền đem màn hình đóng lại. Đồng thời, cũng đem giao diện của luân hồi bàn mở ra. Vẫn là bàn quay cùng nút bấm đỏ tươi. Cùng với những ô vuông đen tuyền hiện lên dấu chấm hỏi kia. Quen đường quen nẻo, Diêu Vũ liền đưa ngón tay ra. Khẽ nhấn nhẹ vào trên nút bấm. Tích một tiếng, vòng quay đã bắt đầu chuyển động. Vô số ánh sáng lóa mắt cũng không ngừng chuyển rời từ ô vuông này sang ô vuông khác. Cuối cùng, hơn một phút sau, mới chịu dừng lại trên một ô vuông nằm ở góc trái trên cùng. Cùng lúc đó, một màu đỏ tiên diễm, cùng với âm thanh thông báo của hệ thống cũng đã đồng loạt vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi thành công rút ra S nhiệm vụ. Giá y tân nương, cách chương.